ngày xưa vào thời Đức Phật cỡ chừng này là quý thầy ngồi dưới gốc cây ngồi thiền đó. Cho nên ngồi thiền cũng nắng ở Ấn Độ, các cái mùa nắng hơn cái này nữa, cũng kiếm cái gốc cây vậy ngồi đó, mà đâu có máy lạnh hay là quạt gió gì đâu. Nó hực hực hực á, Ấn Độ nóng hực hực, nóng ghê lắm. Có khi nóng tới cả 50 độ á, Ấn Độ á. Có nhiều người lớn tuổi chịu không nổi, đoàn tụ ông bà luôn. Cho nên á, mình thấy là tu sướng là tốt, hay tu khổ là tốt, hay như tu thế nào là tốt. Ví dụ như giàu giàu thì người ta tu theo kiểu sướng sướng, còn nghèo nghèo người ta tu theo kiểu khổ khổ, còn trí tuệ thì tu kiểu hợp lý. Nó có ba cái tu: tu cái sướng sướng, tu khổ khổ, tu hợp lý. Thì người nào giàu tu sướng sướng, người nghèo tu khổ khổ, còn người có trí tuệ tu hợp lý. Tu sướng sướng là tu làm sao? Tu sướng sướng á là mình vừa tu vừa sướng á, có nghĩa là mình tu mà còn ham ăn, ham mặc, ham ngủ, ham nghỉ, ham chơi, du lịch, karaoke, bạn bè rồi đó, gọi là tu mà còn ham vui á, gọi là tu sướng sướng. Cho nên đa phần ta khoái tu theo cái dạng này, tu dạng sướng sướng, vừa tu mà đi du lịch thoải mái, tu ăn uống thoải mái, tu nằm ngủ nghỉ có máy lạnh e thoải mái, rồi tu là hát karaoke thoải mái, nhậu thoải mái, rồi đi chơi thoải mái. Nói chung là hưởng thụ, vừa hưởng thụ vừa tu, gọi là tu sướng sướng . Rồi mình đặt câu hỏi là tu vậy là mình thành gì thầy? Thật ra quý vị, tu thành cái gì cũng không phải là chỗ sướng chỗ đó, mà cái tâm mình, cái gì là thành đó. Ví dụ như nếu mà sướng sướng được vậy đó, mà tâm mình giải thoát thì cũng giải thoát luôn. Tại vì cái cảnh nó không ảnh hưởng tới cái tâm. Nhưng đối với con người mà tu mà sướng quá là người ta hưởng thụ. Cho nên hưởng thụ không có xả được cảm thọ, mà không xả cảm thọ được, không xả được phiền não, cho nên không được cái tâm giác ngộ. Chúng ta hưởng thụ là chúng ta chấp thủ cảm thọ, đó là thọ lạc. Cho nên khi mà mình thọ lạc quá thì là mình đang trải nghiệm trên cái sự sung sướng đó. Cho nên dính vào cái cảm thọ đó, mình giữ chặt đó, chấp thủ đó, nên các cái tâm mà nó có chứa dòng cảm thọ mình không có đoạn diệt được. Có nghĩa là đoạn tận tất cả là hoặc không được. Cho nên người nào mà tu sướng sướng trong kiếp đó không thể nào đoạn tận tất cả lậu hoặc được ở trong kiếp đó, hoặc là một phần lậu hoặc cũng đoạn cũng không được luôn. Cho nên người nào tu sướng sướng á thì kiếp này khó đắc hoặc không đắc, đợi kiếp sau gieo duyên thôi. Còn bây giờ người nào tu khổ khổ, tu khổ khổ là không sướng, tức là mình khổ, mình cài, mình bừa, mình khổ, mình đài đọa, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, ngủ không dám ngủ, nghỉ không dám nghỉ. Tu cái dạng khổ khổ vậy có đắc được không? Khổ, mình khổ quá mình chịu đựng, mà mình chịu đựng quá mình phiền não. Cái thân của mình á, mình chịu đựng quá đó là mình phải chống lại nó, chứ mình đâu có xả được nó đâu. Cho nên mình chống lại nó mình cũng phiền não, ở một góc độ là phiền não khổ. Có nghĩa là thọ cái dòng cảm thọ khổ đức khá. Cho nên Đức Phật dạy là phải tránh hai cái cực đoan này nè. Tại sao tránh? Tại vì không có nào đắc chứ á. Tại hai cái đều chấp thủ khổ, chấp thủ cảm thọ, một cái chấp thủ cảm thọ lạc, một cái chấp thủ cảm thọ khổ. Cho nên đó mà cái dòng cảm thọ còn ở trong tâm thì còn phiền não, tại phiền não nó trốn ở trong cảm thọ nó trốn trong phiền não. Cho nên đó khi nào mà còn cảm thọ thì phiền não nó còn hiện diện. Mà phiền não nó còn hiện diện á, thì bốn cái pháp mà hồi sáng thầy nói đó là vô minh, si mê, chấp thủ và tà kiến nó còn tồn tại. Bốn pháp đó nó cũng trốn ở trong phiền não. Cho nên đó là mình còn phiền não là còn bốn cái đó. Mà cảm thọ thì là nó một phần của phiền não. Cho nên nếu chúng ta chấp thủ cảm thọ thì là phiền não nó vẫn hiện diện. Mà thọ lạc hay thọ khổ đều là chấp thủ hai đầu cảm thọ, lạc với khổ, cho nên phiền não nó hiện diện. Phiền não hiện diện thì vô minh, si mê chấp thủ tà kiến nó hiện diện. Mà si mê vô minh chấp thủ tà kiến hiện diện á, thì là mình đi về cái cảnh giới rất là đau khổ, không thể giải thoát được các cái kiết sử triền cái. Cho nên hai cái lối tu này, Đức Phật Ngài có trí tuệ, Ngài thấy tu không thể giải thoát ở trong kiếp này, và cũng khó lòng mà gieo nhân giải thoát những kiếp sau. Cho nên quý vị tu đừng có sướng quá, nghĩa là mình cái gì cũng hạn chế nó đi, đừng sướng quá, vừa vừa thôi, cái gì cũng vừa vừa thôi. Mà đừng có khổ quá, vì ăn không có ăn, mặc mặc ngủ quá ngủ, người thân mình nó thấy queo, nó đờ đẫn luôn, rồi nó chống lại với cái hoàn cảnh không à. Cho nên nó cũng không có đắc luôn. Cho nên hai đó là hai cái cực đoan á. Cho nên đó chúng ta tu á là mình thấy cái nào hợp lý là được. Hợp lý nghĩa là gì? Hợp lý có nghĩa là mình phải hiểu rằng tu á là để chuyển hóa tâm. Còn cái thân của mình sống như thế nào mà nó không ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa tâm thì mình sống cái đó là sống hợp lý. Cái thân của mình làm gì để không ảnh hưởng quá trình chuyển hóa của tâm? Là cái thân mình đó, nó thiếu gì bụ đó, nó dư gì bỏ đó. Nó thiếu gì bụ đó, dư gì bỏ đó theo chuẩn nào? Theo chuẩn sống đơn giản của một người tu. Sống đơn giản của người tu là chuẩn. Nhu cầu để tồn tại là chuẩn. Ví dụ người tu sống đơn giản thì ít những cái xung quanh. Và nhu cầu để tồn tại là chuẩn. Như vậy thì muốn tồn tại cần phải có này, cần phải có này. Muốn đơn giản cần phải có này, cần phải có này. Như vậy chúng ta sống đơn giản và nhu cầu tồn tại của thân mà không có cái này thì bắt buộc chúng ta phải tìm lắp vô. Ví dụ nha, chúng ta cần tồn tại bắt buộc là mình phải có ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, vận động. Ba này có mới tồn tại. Ăn với uống là chung đó. Ăn với uống là đủ để nuôi thân, để cho thân nó kéo dài được thời gian. Nếu mà chúng ta ăn mà khổ quá, không có chất dinh dưỡng á, cái thân mình không kéo dài được thời gian, một thời gian sau nó sẽ kết thúc mạng sống. Tại vì nó không có đủ xăng để chạy thì xe nó phải tắt máy. Cho nên mình phải bơm điều cho nó tồn tại, bơm điều cho nó tồn tại. Tồn tại càng lâu càng tốt. Tại sao? Tại vì tu chuyển hóa tâm nó cần phải có một thời gian nhất định. Giống hệt như làm mà da ua ủ phải 8 tiếng. Ủ 4 tiếng không lên men. Ủ nhiều quá chua lét. Cho nên là mình cần phải tu nó đủ độ chín mùi rồi nó mới đoạn diệt được các cái phiền não. Đủ độ chín mùi trí tuệ mới sanh, ngồi thiền lâu dần thì mới thể vào được định. Nó có thời gian. Cho nên ví dụ như mình tu 40 năm mới đắc. Sống có 20 năm mà thua rồi sao đắc. Cho nên phải kéo dài mạng sống. Mà cái kéo dài mạng sống mình cần thứ nhất ăn uống đủ chất, thứ hai là ngủ phải đủ giấc, thứ ba là có vận động, thứ tư là tránh nơi nguy hiểm. Vậy thôi là sẽ kéo dài. Ăn uống đủ, uống đủ nước, ăn đủ chất. Đủ chất nghĩa là gì? Là các cái cơ thể mình cần các chất gì thì mình ăn phải cho ngày nào cũng có chất đó vô. Ví dụ như cần đạm nè, cần đường nè, cần chất béo sinh học nè, rồi cần chất xơ nè, rồi cần các vitamin khoáng chất. Đạm nó có ở đâu? Có trong cá, thịt, có ở trong tàu hũ. Chất xơ có ở đâu? Chất xơ có trong rau. Rồi là tinh bột nó có ở đâu? Trong cơm, trong củ quả. Trên tinh bột chứa đường. Rồi đường có ở đâu? Đường có trong đường. Đường gì tốt? Đường vàng tốt hơn đường trắng. Đường trắng tinh luyện. Đường vàng nó thiên nhiên hơn. ăn đường thốt nốt, ăn đường mía rồi đó, mà mía thiệt kìa. Như vậy thì là làm cho cơ thể mình nó sẽ tốt hơn. Đó là ăn đủ chất, uống đủ nước. Uống đủ nước là gì? Bây giờ ví dụ như cái thận mình nó lọc máu, mà thiếu nước máu mình đông lại sạch, sao lọc được? Do đó uống vô. Uống nhiều quá nó mệt, lọc không nổi. Ví dụ như ngày ta lọc 20 lít à, uống 25 lít gì 5 lít sao lọc hết nổi đó. Đuối. Còn uống ít quá thì máu đông kẹo lại, nó kẹo lại, nó bay hết nước rồi máu nó kẹo lại, lọc đâu có nổi. Cái màng mình nó kẹo queo sạch sao lọc. Đâu bây giờ mình lọc bằng cái lược dừa cây. Nước nó phải lỏng mình mới lọc xuống được. Còn nó kẹo lắc qua lắc xuống. Thận với gan mình nó y chang vậy, nó cũng là cái màng bằng thịt. Nó đi qua, nó thẩm thấu qua màng đó đó. Mà nó nhẹo nhẹo quá, thẩm thấu đâu có được. Cho nên lúc nào cũng phải có nước. Uống đủ nước không phải là ngày uống nhiều nước, mà lúc nào cũng có nước, gọi là đủ nước. Ví dụ như nói ngày 2 lít nước, giác sáng vừa thức dậy nốc 2 lít nước, rồi từ đó tới tối nghỉ uống. Vậy đâu phải đủ nước, để trong vòng tiếng đồng hồ là nó thải ra ngoài hết rồi. Thận lọc nổi đem thải ra ngoài đi đường nước tiểu. Vậy từ đó về sau máu khô luôn, không có nữa. Cho nên đó, 15-20 phút, nửa tiếng, tiếng bơm lần, 15-20 phút, tiếng, nửa tiếng bơm lần là tuyệt vời nhất, không cần phải uống nước nhiều. Mà lúc nào cũng có nước. Thấy không? Là bao tử nó cũng có nước, nó hoạt động, thận cũng có nước hoạt động, máu cũng có nước, nó dẫn các chất dinh dưỡng đi. Nó đơn giản vậy thôi mà. Cho nên đi đâu ôm chai nước như là ôm vật quý báu gì. Lâu lâu uống miếng, không cần uống quá nhiều. Lúc nào cũng có nước hết trơn là số 1 vậy thôi à. Còn nhiều ít tùy mình thôi, đừng uống quá nhiều lọc nổi. Uống vừa uống hoài, sống hoài. Rồi ăn để ý chút xíu. Ăn lại có chất đường ở trong tinh bột, trong củ, chất xơ để cho đường ruột mình tốt và nó hấp thụ các cái diệp lục rồi đó, là rau màu xanh rồi đó, luộc. Tránh những các chất nguy hiểm, rượu, bia, thuốc lá, bánh tráng trộn, mì gói, đồ nướng khét. Nướng khét lên ăn ngon lắm rồi. Nó là chứa đầy axit, là ung thư nó nổi lên liền. Rồi các chất hóa học, các chất bảo quản. Chất bảo quản nó chứa trong cái gì? Trong những cái nào mà để ngày nó hư á, mà để nguyên năm uống được, là đó chất bảo quản á. Ví dụ như cái trái dừa mình chặt ra 2 tiếng hộ chu lét nước nè, uống hết được rồi. Vậy mà để vô cái lon cái hạn 1 năm, 1 năm nó đâu có hư. Vậy là ông phải có chất bảo quản không? Vậy mình uống nước dừa đó, uống luôn cái chất bảo quản. Một lon nước dừa chất bảo quản không giết được người. Nhưng mà 2-3-4 lon ngày mình uống nước ngọt tùm lum dân trồng lên. Khoa học đâu tính cái đó, nó tính trên một lon. Ví dụ như là chất bảo quản cho phép là cơ thể mình có thể tống ra được hết, uống vô tống ra hết, không bị ảnh hưởng miếng gì hết trơn á, là trong cái lon đó có 1 lon hả? Một ngày mà uống tùm lum lon hết trơn. Nó đâu có tính cái đó. Ví dụ 1 gram mình lọc được, bắt đầu uống 2 lon là 2 gram vậy. 3 lon 3 gram, 4 lon 4 gram, 5 lon 5 gram, rồi còn chưa tới bột niêm thảy vô rải như giải mạ nữa. Vô tùm lum hết. Rồi đi quán nữa, quán là người ta niêm sao cho ngon thôi, còn độc tố thì không cần biết. Miễn sao niêm mà ngon, lưỡi ngon, cái là móc tiền trả. Độc tố không cần biết. Rồi, các đó nó gom vô. Thuốc trừ sâu, phân bón, đồ đã đập vô rồi, ăn ngày không biết bao nhiêu chất độc vô nữa. Bây giờ trời ơi, ung thư, thầy khám bệnh. 100 bệnh nhân phải có 20-30 người ung thư rồi đó. Nhỏ tuổi không, trẻ quá không. Nhỏ không. Rồi máu đông, mỡ máu mà ba cái dầu cọ rồi đó, trời ơi, ba dầu cọ đó mỡ máu, hoặc là ba cái bơ gọi là mình ví dụ như mình gắt ở trên cái bánh kem mà ở trên á, cái phần trên trên đó đó, các cái loại mà nó không có hòa tan á, chất béo không hòa tan, đúng rồi, chất béo hòa tan nó độc khủng khiếp luôn, vô trong máu không hòa tan nó đâu tan, nó đi thẳng máu luôn, chạy tới chạy lui chạy tới, lâu lâu đóng một cục lại rồi nghẽn mạch xong đó, hiểu không? Cho nên ngày xưa đó nước cốt dừa của mình thắng lên bằng trái dừa, mình thắng lên ăn á, ăn nhiêu không sao chứ, dầu dừa ăn nhiêu không sao chứ, trời ơi, ăn luôn nguyên uống lậu dầu dừa luôn không sao nữa, tại vì nó là từ trong cái trái dừa, cái dầu đó là dầu tốt cho cơ thể, cái dầu đó vitamin A nó chạy vô, nó tan trong dầu, làm dầu nó tan, vitamin A làm mắt mình sáng giới. Còn bây giờ không đâu, bột béo giờ làm bột béo không à, bây giờ là chuối hầm đồ khoai mì đồ đâu có làm nước cốt dừa như xưa. Trời xưa thắng nước sắn dừa, thắng mồng con đồ ăn, trời ơi ngon dễ sợ luôn, mà bây giờ bột béo không thể vô quậy xong, không tan. Nó là không hòa tan, chất béo không hòa tan. Ăn đi rồi sẽ thấy cái cảnh nó đùng ở trong máu mình, nó trời mấy cái mạch máu mình nó bám vô thành mạch máu, làm hẹp mạch máu lại. Rồi á nó đụng lại nhau thành cục hòn ở trong á. Làm mỡ máu, làm đông máu. Thấy không? Cho nên tránh mấy cái đó nha. Tránh ba cái bột béo rồi thôi. Ba cái đó bột béo rồi. Mấy đó nguy hiểm dữ dằn lắm. Rồi ba cái dầu mà dầu không rõ nguồn gốc, dầu cọ rồi đó. Mình ăn dầu phải dầu thiên nhiên. Ví dụ như dầu phộng là thiên nhiên, dầu ô liu là number one, đại loại gì đó. Nhưng mà thôi cũng ăn ít thôi. Luộc, nấu canh, hấp. Số 1, đừng có chín quá. Ví dụ cái gì mà tươi tươi rau xanh nè, vừa chín thôi là nó còn giữ được cái chất bổ trong á. Chín quá hết chân bổ không có miếng nào, chứ nó cháy hết chân, đốt cháy khét hết chân, mất tiêu hết chân của người ta. Cho nên là luộc rau, bắt nước sôi lên, để miếng muối vô cho nó xanh cọng rau á, rồi nhúng vô chả qua chở lại, thấy vừa ăn còn giòn đó đem ra ăn là chất bổ không, đừng có đổ dầu. Nhầm người luộc rau mà trước khi đem rau ra để 2-3 muỗng dầu cọ vô rồi nhúng rau, dở rau lên rau nó bóng hơi đẹp dễ sợ luôn, rồi nuốt vô một cái một dầu đi trực tiếp vô máu liền tại chỗ trong vòng 15 phút thôi, xuống ruột cái là đẩy vô máu liền, đẩy thẳng vô đầu trôi trong máu, lội chẳng, trời ơi dầu lội chẳng, mà dầu hay lắm, hai cục dầu đụng nhau nó thành cục, mình hiểu không, hai cục dầu đâu thử cái mình để ra trong nước này, hai cục dầu đụng nhau nó thành cục. Vậy thì cục dầu nhỏ xíu nè, cho máu nó đụng cục dầu kia, hai cái thành cục. Cục ba lớn đây, hai cục đụng lại thành cục ba lớn đây, bốn cục đụng lại thành cục ba lớn đây, mà nó chèn, nó đi trong mạch máu mình á. Nó bự quá. Cái mạch máu mà nó nhỏ đâu đi được, nghẹt. Rồi xong rồi. Nó nghẹt những nơi không quan trọng, nghẹt chỗ nào liệt chỗ đó. Mà nó nghẹt trên não là thôi. Cách nào? Cho nên đó mình phải phòng ngừa thôi, hiểu không? Phòng ngừa hoặc là mình ăn những cái chất mà nó tan á, ví dụ ăn tỏi, tỏi enzyme có nghĩa là tỏi mình lột ra đột ra cắt làm hai, bỏ đó 20 phút, nó biến đổi enzyme ăn sống vô nó tan mỡ máu, đó, tỏi á. Hoặc là nước lá sen nó tan mỡ máu, nước lá cách nó tan mỡ máu. Ví dụ như nó hàng ngày lá sen, lá cách rồi đó, lá ổi tan mỡ máu, giảm mỡ bụng, giảm mỡ nội tạng, dần dần nên nó bột béo rồi thôi đừng ăn dầu cọ, rồi đừng ăn, nhất là ba cái bột niêm á, bột niêm mà ăn vô một cái một đường mà nó nhổi lên cái nhõng kim luôn. Bột niêm á, đường phải là ăn đường vô nó nhõng kim đâu nha, đường á là nó ức chế chuyển hóa insulin. Ở trong đó có những cái chất nó ức chế insulin, nó không cho insulin nó hoạt động, nó ức chế chuyển hóa. Dĩ nhiên đường nó làm tăng đường là đúng, mà ăn không phải đường mà lại lên đường, quý vị hiểu không? Nó làm ức chế. Ba cái hạt niêm mà không rõ nguồn gốc đó, quăng như giấy mạ vô đó, trời ơi thôi thua. Cho nên tốt nhất là khỏi niêm vậy chứ, lấy đường vàng niêm vô, lấy chút muối mà muối xịn, muối cục của mình xưa đó, hoặc là muối bùn á. Đi muối bùn với đường vậy là tuyệt vời luôn, không có bị cái gì hết trơn. ba cái đường vàng á, với miếng muối là được rồi, niêm vậy được rồi, ăn không có bị bệnh gì chết. Muối bình thường mình nè, mà đã ăn mặn quá thì thận nó chịu không nổi, ăn vừa vừa thôi, ngày bao nhiêu gram vậy thôi, ít ít vậy thôi, nhiều luộc đó. Rồi xào thì dầu ít thôi, dầu ô liu được, hoặc là dầu phộng, những cái loại nào mà mình thấy nó không có chứa các cái chất mà không hòa tan vô thì cái đó mới cải thiện. Đa phần bệnh là 80% do ăn rồi. Ăn không rõ nguồn gốc, ăn tùm lum tùm la đi vô, phải không? Cho nên ngày nào mình uống nước nó đều để tống bớt độc tố đồ ra, để sống cho dai chút để tu. Chứ không thôi không còn ai đâu, có ai tu, hiểu không? Phải còn người mới còn người tu, chứ không còn người lấy ai tu. Pháp hay cỡ nào hay, chết ngắt sao tu? Không, nói thật á, hay cỡ nào hay, trời ơi, giảng hay cỡ nào hay, pháp Phật kinh Nikaya rồi không đó, rồi mà không có ai tu chứ lấy gì tu, còn ai đâu nữa tu, hiểu không? Do nên đó, dứt phát mình phải dành được cái sinh mạng để tu. À, cho nên đó quý vị về đừng ăn ngon gì quá, thực ra ăn ngon niêm đường niêm muối cũng được rồi, đường vàng á, rồi niêm vô luộc là số 1, nấu canh luộc hấp đó, vậy làm tới đi ba cái bột béo đồ là vĩnh biệt, không dứt khoát, không dầu cọ này nọ dứt khoát, không đó, ăn quán đâu biết niệm gì, nấu nhà cho chắc ăn. Rồi rau rửa này nọ đó là mình phải thảy muối vô ở trong đó để rửa, ngâm muối 15 phút là tuyệt vời. Ngâm muối không phải là diệt trùng, ngâm muối là thay đổi độ pH. Ví dụ như á, ở trong cái cọng rau muống đó, cái nước trong cọng rau muống là trong cọng rau muống có cái nước đó, mà nước đó nó nhiễm độc. Mình thảy muối vô thì muối ngoài nhảy vô, nước ở trong nó nhảy ra, là độ pH nó thay đổi, làm nó đổi vị trí với nhau. À, cho nên đó, nước ở trong cọng rau muống nó nhảy ra ngoài là độc tố đi theo nước nhảy ra ngoài. Muối của mình ngâm nó đẩy vô trong, tức là thay đổi độ pH, nó sẽ thay đổi nước, nó quán đổi. À, chứ không phải là mình ngâm nước muối chết vi trùng. Có vi trùng chết muối đâu chết, phải luộc nó mới chết. Chứ là muối hơi đâu chết nổi nó. Muối nhiều có thể chết, chứ muối hơi không chết được nó. Có những con vậy đó. Chứ mình cứ nghĩ là ngâm muối cho nó chết là không đâu, mà phải nhiệt độ 100 độ C để vô một cái quéo, mà phải để vô một cái bao nhiêu giây nữa nó mới quéo, chứ để lấy lên liền nó không quéo đó. Đó đâu phải chơi đâu. Nên đó quý vị là thấy hợp lý. Ăn uống ngủ, người ta nghiên cứu mà người nào ngủ mà 11 giờ trở đi rồi đó là sống dai hơn người ngủ 12 giờ tới 1 giờ. Người ngủ 12 giờ tới 1 giờ là sống dai hơn người ngủ 1 giờ tới 2 giờ. Người ta đang nghiên cứu mà. Ngủ càng sớm càng sống dai. Nhưng mà kẹt quá, nhầm khi công việc ta nhiều quá, ta cũng gắng thức chúng ta giải quyết vấn đề. Nhưng mà ngủ phải trước 11 giờ. Đa phần là người ở thành phố là ngủ sau 11 giờ. Còn người dưới quê á, ta ngủ sớm mà ta thức sớm. Dần dần. Cho nên giấc ngủ nó cũng quan trọng cho mình. Rồi tập luyện đừng làm biếng. Tập luyện đó đốt các cái nhóm mà nó tạo ra tiêu những cái nhóm đường ở trong máu của mình á, nó là một dạng năng lượng energy. Nếu chúng ta vận động nhiều á, giống như đi cầu thang lên xuống vận động nhiều á, nó lấy cái đường đó nó làm năng lượng, nó đốt đó, nó đốt hết đường làm insulin của mình khỏe vậy lắm, ta khỏi cần xài nó luôn, sản xuất ra chút xíu và tụy sản xuất ra xíu một cái là ngon này, là máu là đường máu ngon. Cho nên người tập thể dục nhiều á nó làm là cái nguy cơ đường á nó tan, nó lấy làm năng lượng nó xài. Cho nên mình tập đi, ngày tập đổ mồ hôi là càng tốt, tập gì cũng biết tập đổ mồ hôi thì càng tốt, cái đó là đang nói là tiêu thụ về năng lượng. Cái tập thứ hai nữa là vận động để thông máu. Chỗ nào có vận động chỗ đó thông máu, chỗ nào không vận động chỗ đó không thông máu, chỗ nào không có thông máu chỗ đó bị bệnh. Nó cơ chế nó vậy thôi. Chỗ nào không thông máu chỗ đó bị bệnh. Cho nên nhầm khi á, mình ngồi đánh máy này ngồi cả ngày nè, nguyên cái cột sống này dùng này không có nhúc nhích, không thông máu, bệnh chắc luôn, thối quá, thiếu cung cấp rồi là ban đầu nó cũ. Do đó mình làm sao phải lắc sao, lắc tới lắc lui nữa, tiếng lắc làm sao đó mà không biết, mà chỗ nào cũng có vận động chứ. Nhất vận động khung xương, vận động khung xương lại là số 1. Lại đứng lên ngồi xuống, rồi lại chập tay xuống gút người lại. Lại đó là cái cách lại để vận động tất cả các xương. Các xương mà nó quơ thế này nè là tốt. Còn các xương mà đứng vững cái này là thua. Thời gian sau nó tính đâu mình không xài nó đào thải. Cơ thể mình á, cái gì không xài nó đào thải. Cho nên á, cái khung xương mình không cử động, 5-3 năm sau nó cứng ngắc luôn. Nó lại mày không cử động tao đào thải bỏ. À, thấy không? Như vậy á, lại đứng lên, lại sụp người xuống, hạ sát đất, rút cái tay lại, cái là các cái xương sống nó cong lên cong xuống, cong qua cong lại. Như vậy là mình đang sử dụng cơ thể mình, nó nhận diện là mình đang sử dụng cái đốt xương đó, cho nên nó cung cấp các chất bổ cho cái đốt xương đó nó sống, nó tồn tại. Còn ông nào mình không xài, ông đó tiêu. Vì vậy á, thể dục thể thao để làm cho tất cả các cơ nó vận động, nhất là tập gym á, người ta có những cái phương pháp, cái nào là cơ bụng, cái nào là cơ đùi, cái nào là cơ tay, cái nào là cơ đầu, nào là cơ cổ, nó có cái động tác nó tập để làm chi, các cơ đều hoạt động thì cái cơ nào hoạt động cơ đó còn sống, thằng nào không hoạt động đó chết, đúng không? Cơ thể nó nhận diện vậy đó. Cho nên đó là người ta tập, nên tập gym phải có ông thầy dạy là cho đó đó. Mình muốn nở chỗ nào là ông sử dụng cơ đó nhiều ngày thì nó nở cơ chỗ đó lên, hiểu không? Còn không muốn nở thì tập đều, cơ nào cũng có, cơ cổ, cơ vai, cơ gì, cơ hoành, cơ chân, mắt cá gì, chỗ nào cũng có hết là ngon. À, như vậy thì cái môn thể dục thể thao nào á mà mình sử dụng cơ hết tất cả cái cơ xương khác nhau, hiểu chưa? Rồi cái thứ hai nữa, mang giác phải đều. Mang giác không đều nó ẹo một bên, nó đẩy hết khung xương qua một bên, làm xương mình nó méo xẹo một bên, kể cả cơ hàm đồ méo hết. Cho nên mang giác phải mang giác cả hai bên cho nó đều. Ngồi phải ngồi thẳng cho nó đều hai bên. Có ông nào ngồi méo xẹo đây là nít đấy, ngồi méo xẹo đây là sao cái khung xương nó trở thành một cái hình vuông để nó đẩy qua một bên, nó méo luôn cả cái miệng ở trên này, cơ hàm méo luôn cái khung này hết. Cái xương mình nó vậy đó, mình ngồi sao là nó méo qua anh đó. À, giờ thấy nít không, nằm á, thằng nhỏ nằm không chịu cho quay qua quay lại, đầu dập đép, đúng không? Đó thì mình vợ cũng vậy nữa, làm sao ngồi phải ngồi thẳng đứng. Ngồi thẳng đứng là xương nó hai bên đều nhau hết, là nó cái sự xoay của các khớp á nó đẹp, nó không có bị bệnh. Còn giờ mình bị thối quá này nọ là chuyên gia là sử dụng khớp xương sai, ngồi méo một bên, à, rồi á là cong khòm. Thứ mà ngày nghe điện thoại mà vừa nấu ăn vừa nghe điện thoại, kẹp đây nè, kẹp qua một bên rồi liệt cần cổ, nó méo qua một bên này, nó méo ghét như vậy, nó méo luôn. À, cơ thể mình nó nhận diện được rằng là cái thế mình vậy mới là mình đó, cái đầu nó nhận diện, nó chụp hình luôn đó, ờ tao cho mày méo luôn nè. Vậy nó quen, cái gì nó quen đó. À, vậy nè, cho nên đó quý vị á, ăn uống ngủ nghỉ tập luyện đó là nói về thể chất. Còn nói về tinh thần là phải có tu tập, phải có động não trong những điều tích cực. Động não trong điều tích cực là gì? Mình phải suy nghĩ cái cách nào để cho mình tu tập đắc đạo, gọi là chánh tư duy. Suy nghĩ cái cách nào để giúp đỡ cho nhiều người bớt khổ hơn, đó là tâm Bồ Tát. Đó là hai cái suy nghĩ tích cực, động não đó nha. Là mình tìm cái cách nào cho mình tu mau đắc, tìm cách nào cho mình tu giải khổ, cách nào tu cho mình đoạn diệt phiền não. Là tư duy á, là tư duy về tu tập, tư duy về độ sanh. Còn mấy cái tính toán để hại người ta, cắt. Hại này bằng cách nào? Xì bánh xe, hay là xô nó xong, hay là hạ uy tín du quan, cắt mấy vụ đó đi. Tức là suy nghĩ không lành mạnh, suy nghĩ bậy bạ, suy nghĩ tiểu nhân, suy nghĩ dạng ác độc, nghĩ dẹp. Chỉ có suy nghĩ cách tu và suy nghĩ cách giúp người, hai cách suy nghĩ đó chừa nó tồn tại thôi. Còn tất cả cách suy nghĩ khác nó mới thoáng qua thôi. Cắt thoáng qua, cắt thoáng qua, cắt ơ tà ý bậy, tà ý tà tâm, tà ý tà tâm, cắt. Ví dụ như thấy tâm bậy nó tà tâm, cắt. Thấy ý bậy tà ý, cắt. Cắt tà ý, cắt tà tâm đi. Cái tà tâm khác với tà ý. Mình gặp của người ta mình tham, đó là tà tâm. Tính toán sao lấy của người ta là tà ý. Tâm với ý nó khác nhau. Ý nó thuộc về ý hành, sankhara của ngũ uẩn. Còn tâm á, thuộc về citta, cetasika, nó thuộc về phiền não và lậu hoặc. Hai nó khác nhau, nó đâu phải quẩn. Nó đâu nằm trong ngũ quẩn. Ví dụ tham sân si đâu phải trong ngũ quẩn. Nhưng mà ý nghĩ của mình nó là ngũ quẩn, nó là hành quẩn. Mình hiểu đó không? Nếu mình hiểu đó thì mình mới chạch pháp được, không hiểu không chạch pháp được. Ở trong người mình á. Nên từ đây trở về sau có gì suy nghĩ tầm bậy bạ cắt. Tâm bậy bạ cắt. Suy nghĩ giúp đời, suy nghĩ thoải mái đi, suy nghĩ tu sao. Ví dụ như mình hoàn cảnh mình đây, cách nào mình tu, sáng mình tụng kinh, trưa niệm Phật, tối ngồi thiền hay sao, hay sửa lại sao, thoải mái, mấy suy nghĩ đó thoải mái để cho nó phù hợp với hoàn cảnh của mình. Có thể bữa nay tu cách đó được, ngày mai tu không còn được nữa, lớn tuổi vậy, tu kiểu đó không được nữa. Hoặc là lúc này chúng ta có cái nhà rộng lớn, có vườn, mà lỡ làm ăn thua lỗ bán chứ ngày giờ ở chung cư rồi, tu kiểu đó không được nữa. Ví dụ gì đó, đổi kiểu. Đó là mình suy nghĩ cách đổi kiểu cho nó phù hợp với hoàn cảnh của mình, phù hợp với sức khỏe của mình. Mỗi lần ra giữa rừng với ngồi tu, lúc đó là 58, nhưng mà bây giờ là 85, nó khác à. Là 85 là không có ra ngồi mình nữa được đó, ngồi có bữa cắm đầu, hiểu không? Cho nên nó là khác, sức khỏe khác, hoàn cảnh khác. Là chúng ta suy nghĩ cách để nó phù hợp. Làm sao cho nó phù hợp với mình. Nên không ai giống ai hết trơn á. Chứ mình đừng có bắt chước người ta. Bắt chước người ta là bắt chước trên tinh thần tu thôi. Còn kiểu tu đừng có bắt chước. Thấy không? Ví dụ như thấy người ta đi bộ, đi bộ theo nắng, say nắng chết ngắt. Thấy không? Làm đâu được, mình khác người ta khác. Mình là công tử bột, còn người ta quen rồi, nó khác. Còn người ta khất thực, người ta ăn. Không sao, mình khất thực ăn bữa đau bụng tiêu chảy liền. Cái bụng mình nó không có quen. Với hơn nữa nhầm khi mình bị đau bao tử đường ruột, người ta không có bị đau. Cho nên cơm thừa canh cặn người ta ăn cũng không sao chứ á. Còn mình ăn bữa một là rồi, sáng đêm luôn. Tào tháo ngược. Mình hiểu đó không? Cho nên không thể nào bắt chước người ta y chang photocopy được. Mà là mình hiểu mình. Hiểu cái hoàn cảnh của mình. Mình lựa chọn suy nghĩ cái cách nào cho nó phù hợp mới là người khôn. Đó là gọi là hợp lý. Tu phải hợp lý chứ không phải là tu đúng cách. Đúng cách là hợp lý chứ không phải là đúng cách là công thức. Không, không có công thức. Nhưng mà người ta lại áp dụng công thức chứ. Ngồi phải chéo chân kiết già mới được, đó là công thức đó. Người ta không có đau khớp, người ta còn trẻ, còn mình già muốn chết rồi khớp đau, co một cái một quá là chảy nước mắt nước mũi mà gán co cái chân vô, vừa niệm Phật vừa co kéo vô đây nè. Cái đó là gọi ngồi chịu đựng chứ ngồi tu gì đâu. Ngồi chịu đựng, Đức Phật bao giờ có dạy mình ngồi chịu đựng đâu. Mà mình ngồi phải tu, cái quan trọng nhất là mình hành pháp, tức là hạ thủ công phu. Hành pháp dù chúng ta dùng anapanasati, tức là hiền hơi thở, thì phải ngồi cho nó thoải mái. Dù đó ngồi sau đó cho thoải mái nè, lắc mình cho thoải mái nè, đó lắc tay để xuống rồi thấy ngon chưa, đầu nghiêng phía trước chút, nghiêng thấy cắm đầu chút, lui lại sau chút, còn nghiêng thấy bật ngửa lui ra trước. Cái cảm giác mình nó hơi bật thì mình đưa ra trước, cảm giác mình nhủi đầu thì đưa ra sau, để chi trọng tâm. Cái tam giác nó có trọng tâm. Thì mình cũng vậy đó, mình rơi vào trọng tâm. Trọng tâm là một vị trí cân bằng tốt nhất về vật lý. Nếu chúng ta không ở với dưới trọng tâm, lâu ngày nó sẽ méo một bên, lúc nhập định lật luôn. Cho nên phải ở vị trí trọng tâm. Anh hiểu không? Nên cái người lưng gù á, thấy họ ngồi cong lưng đây, mình bắt chước ngồi cong lưng đây, là lưng mình bị bệnh liền. Còn cái người ta là ngực nảy, thấy người ta ẩn ngực ra trước ngồi, mình cũng ẩn theo, mình bị bệnh liền. Mình đâu có lưng gù mà mình cũng đâu có ngực nảy. Mình bình thường như thế này thì mình ngồi sao mà mình cảm giác không chúi đầu mà cảm giác không bật ngửa. Cái vị trí ngay giữa đó là trọng tâm á. Cái cảm giác thôi, có người cái cảm giác mạnh nên chúi hơi là họ biết liền là mình đang bị hơi chúi hơn ngoài trước. Cho nên mình chỉnh khung xương lại. Mình hiểu vấn đề chưa? Rồi mình cảm giác thấy hơi nó ngửa nên mình cân bằng lại, gọi là cân bằng balance đó, cân bằng lại. Giống con lật đật vậy đó. Con lật đật là gì? Là nó cân bằng lại một vị trí cân bằng của nó. Thì mình cũng vậy, mình cứ ngắt giống con lật đật là nó cân bằng là đó. À, vị trí cân bằng là vị trí lý tưởng của từng khung xương của từng người. Cho nên mình ngồi đừng có lấy công thức, mà mình lấy sự hợp lý của khung xương của mình mà mình ngồi thì mới chịu nhiều thời gian được. Còn ngồi mà không nhập định được á, thì ngồi vừa phải thôi, tiếng gửi thôi, chứ đừng có nhiều quá. Có nhiều người ngồi 3-4 tiếng không nhập định được á, thì là nó tê, nó mỏi lắm. Còn nhập định được thì bao lâu cũng không sao. Nếu ai vào được sơ thiền rồi trở lên á, ngồi 8 tiếng, 10 tiếng, 20 tiếng, 5 ngày, 7 ngày, 20 ngày, chuyện nhỏ. Tại vì sao? Ở trong tâm định, thời gian nó hầu như gần bằng con số 0. Định chừng nào nó phi thời gian chừng đó. Ví dụ như chúng ta tập trung làm cái gì đó mà trải qua thời gian cả tiếng đồng hồ mình không hay luôn. Cái đó là cái sức định á. Cái sức định thì nó sẽ bước ra ngoài sự phụ thuộc của thời gian. Cho nên đó, Đức Phật ngày đại định thì hầu như thời gian với ngày bằng không. Cho nên ở Niết Bàn á, là nói thời gian là không nói được. Tại nơi đó là tịch tịch vắng lặng này. Thời gian nó chỉ tồn tại ở nơi dao động mà thôi. Không có dao động là thời gian, không có khái niệm. Khái niệm thời gian nằm ở dao động. Nếu tâm chúng ta còn động, tâm chúng ta còn ở trong thời gian. Thân chúng ta còn động, ta còn ở trong thời gian. Chúng ta sống ở trong cõi trái đất, nó quay các nguyên tử, phân tử nó đang hoạt động. Cơ thể mình xét mặt là vật lý á, là cấu tạo từ những phân tử, từ những nguyên tử. Mà một nguyên tử, một atom á, thì nó có proton và electron bay xung quanh, nó động trong một nguyên tử đó. Trong một tế bào, xét mặt sinh học, trong tế bào thì cái tế bào đó nó hoạt động là nó phải nhúc nhích. Nó hoạt động là nó phải nhúc nhích. Từ là nguyên sinh chất, từ mô, từ những phân bào nó đang hoạt động. Nó đang phân chia, từ một tế bào nó phân chia thành hai tế bào, nó đang phân chia, đang hoạt động, là nó phải có thời gian. Còn ở nơi nào tịch tịch vắng lặng, không có sự vận động, thì nơi đó thời gian dừng lại. Niết bàn tịch tịch vắng lặng. Cho nên hỏi Niết bàn là bao lâu? Không biết, không có thời gian. Có cái không có thời gian hay có. Cho nên tùy vào sự vận động của pháp giới mà thời gian sai biệt khác nhau. Vận động đây chúng ta không nói cử động của tay chân, mà vận động nói đây là trong cái cấu tạo của pháp giới đó, bằng cái gì nó vận động. Ví dụ cấu tạo của không gian 2 chiều, 3 chiều mình là bằng phân tử và nguyên tử. Nguyên tử đang vận động của proton và electron, nó đang vận động. Neutron nó đang vận động. Thì cái vận động đó nó định hình thời gian của cõi mình. Nhưng ở chiều không gian khác thì sự vận động nó khác. Cho nên đó là nó thời gian sai biệt khác nhau. Cho nên ông Albert Einstein, ông người Do Thái đi qua Mỹ năm 1905 á, ông tìm ra được thuyết tương đối rộng, thuyết tương đối hẹp đó. Ông nói là thời gian ở đây khác thời gian mặt trăng, mặt trời, trái đất. Vậy thời gian cõi này, cõi kia, ông nói thời gian khác. Trời ơi, ông viết cái bài báo đó vừa không xong, ta nói ông này học quá trời khùng. Gì đâu, thời gian khác ở đây, cái thời gian sao quả, sao chổi, nó khác thời gian ở đây. Ông nói gì đó, trời ơi, người ta cười, người ta không nói gì chứ. Người ta cười, này học quá khùng. Thời gian là thời gian thôi. Ở đây một giây thì trên kia cũng một giây vậy. Mà ông là khác. Ví dụ như ở đây giây, trên không tới một giây. Ta là ông khùng, làm có chuyện đó. Tới bây giờ khoa học phát hiện ra mới biết ai khùng nè. Mình chê ông khùng, bây giờ khoa học nó phát hiện ra ông nói đúng đó. Suy nghĩ mình sai đó. Vậy ai khùng? Thấy không? Người đời cười ta, bảo rằng ta điên khùng. Ta cười người đời, bảo rằng người đời nhìn không thấu. Nên đó quý vị, khi mà mình bước vào ở trong cái con người của mình đó nó giống như bộ máy nó đang hoạt động. Mà bộ máy này, bộ máy của tạo hóa tạo ra, nó phức tạp lắm, con người mình nó phức tạp lắm. Khoa học tìm ra về cho con người của mình các hạt ribosome, rồi là các phân tử nguyên tử, rồi các tế bào, các phân bào, rồi các này nọ ghi tùm lum la, vẫn là chuyện nhỏ thôi, nó còn nhiều cái dữ dằn hơn nữa. Mình giờ tìm ra được là các cái cặp gen trội, cặp gen lặn, rồi mình tìm ra được là các cái ADN xoắn rồi vân vân. Cái đó cũng là một phần nhỏ thôi, nó còn bí mật nhiều thứ ở phía bên trong con người lắm. Cái tâm con người khởi lên như thế nào, diệt đi thế nào, nó quyết định thế nào. Tâm nó quyết định sự sống quyết định tâm như thế nào, khoa học còn chưa có giới tới đâu. Trong giấc ngủ như thế nào, khoa học còn chung cho giấc, vô giấc ngủ chưa được mà. Ngủ lạ gì cũng chả ai biết. Người ta chỉ biết nó tạm dừng ý thức lúc đó thôi. Tự nhiên con người mình đang biết mà tự nhiên cái không biết nữa. Là ngủ á. Tự nhiên mình nằm chút xíu mình hết biết gì hết trơn. Mình có suy nghĩ điều đó không? Mình đang biết cái gì cũng biết, nhưng cái chút không còn biết cái gì. Là ngủ đó. Còn không còn biết cái gì mãi mãi là chết. Nên bí mật. Rồi ở trong tâm của mình, trong thế giới của tâm, mình đi vào ở trong đó. Đi vào trong thế giới của tâm. Mình sắp xếp lại cái tâm mình phía bên trong đó. Đó là thiền định. Đi vào trong thế giới của tâm. Ai đi được vào trong thế giới của tâm gọi là nhập định. Là đi ngược vào trong thế giới của tâm. Để chỉnh sửa chỗ đó. Mà tới chừng mình có quyền để chỉnh sửa nó thì gọi là làm chủ lấy tâm. Trong nhà Phật gọi là làm chủ lấy tâm. Và tâm con người có khả năng điều khiển được tất cả các cái vật lý hóa học, các cái mà quy luật vận hành của vũ trụ đều có thể can thiệp được hết tâm con người. Gọi là thần thông. Thần thông là nó can thiệp vào tất cả quy luật vận hành của vũ trụ. Và con người mình có khả năng làm như vậy. Thấy khủng khiếp cái tâm con người không? Nhưng mà ngặt con nổi, cái tâm con người á, nó lại đi theo cái tướng của mình. Đi theo tướng mình. À cái này vui, có gì hòa thượng. Ở ngoài chung á, cái có một Phật tử hỏi hòa thượng: sao con thấy hòa thượng thông dong tự tại quá? Hòa thượng tu pháp nào chỉ con chứ? Hòa thượng nói: tôi đâu có tu pháp nào đâu. Tôi chỉ có tu là thân đâu tâm đó thôi à. Còn quý Phật tử mà không có thông dong tự tại là tâm nơi thân nơi. Ví dụ đang ngồi đây mà suy nghĩ ở nhà, vậy là thân mình đây mà tâm mình ở nhà. Hòa thượng nói là tôi tu là thân đâu tâm đó. Cho nên thông dong tự tại. Còn người thân nơi tâm nơi hết tự tại thông dong. Suy nghĩ, khởi tâm, tà ý, gì tùm lum tùm la, nhân tâm viên ý mà. Cho nên thân đâu tâm đó, có nghĩa là thân mình đang làm cái gì thì tâm mình biết mình làm cái đó. Nó không ở đó thì làm sao nó biết mình đang làm. Là chánh niệm. Nên thân ở đâu, tâm ở đó, có nghĩa là đang chánh niệm tỉnh giác. Mày hiểu này không? Hiểu không cái đà? Ờ. Cho nên ta chánh niệm tỉnh giác khủng khiếp lắm. Nó làm cho các phiền não không có đất sống. Chánh niệm tỉnh giác làm cho tất cả phiền não không có đất sống. Căng cõi liền. Cho nên người nào chánh niệm tỉnh giác, thân đâu tâm đó, làm gì biết nấy. Mình không ở đó làm sao biết mình diễn ra cái gì trên thân, diễn ra cái gì trên tâm. Cho nên mình biết hết những cái gì diễn ra trên thân và tâm mình, gọi là chánh niệm tỉnh giác đó. Thì cái chánh niệm tỉnh giác đó nó chôn sống phiền não, không có lên nổi, không có ngóc đầu nổi. Giận hờn sân si ghét ghen không có ngóc đầu nổi. Mỗi khi mình giận hờn sân si ghét ghen là không có chánh niệm tỉnh giác rồi đó. Nên mỗi lần nào mình không có chánh niệm tỉnh giác á, thì mình phải dùng như lý tác ý để kích hoạt. Như lý tác ý có nghĩa là nhắc nhở mình hãy chánh niệm tỉnh giác. Mình có một cái bộ phận gọi là như lý tác ý, giống như một cái còi báo động. Mình đang đi trên con đường đúng thế này, mình chạy ra ngoài lệch, thì như lý tác ý nó báo động cho mình để cho mình nhảy vô và lại. Như lý tác ý nó giống như cái bánh lái con tàu, như là cái vô lăng của xe, nó giúp mình. Ví dụ mình đang tu thiền tứ niệm xứ, mà giờ mình hết niệm xứ rồi, hết tứ niệm xứ rồi, mà mình niệm tới cái xứ thứ năm này là niệm bên ngoài rồi. Cho nên như lý tác ý nó nhắc là ông đang tu thiền tứ niệm xứ, ông quay lại tứ niệm xứ giùm tôi một cái đi, ông bị lệch rồi. À, như vậy thì cái đó nó nhắc nhở mình, thì đó gọi là như lý tác ý. Cho nên chánh niệm phải cần như lý tác ý, tại vì chúng ta tạp niệm quen, tà niệm quen. Mà cái gì thói quen rồi thì khó bỏ. Cho nên chánh niệm chút cũng tà niệm, chánh niệm chút cũng tà niệm, mà lung tung hết. Còn người nào mà giữ được chánh niệm lâu dài, nó khỏe dữ lắm, nó an dữ lắm. Trí tuệ nó sanh từ từ ra, gọi là sanh đôi, sanh ba không. Sanh từ từ ra chánh niệm tỉnh giác. Làm gì biết đó, thấy nó đơn giản thôi. Giống như Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy Tổ Huệ Khả Thần Quán. Ông đem cái tâm ra đây ta an cho. Tổ quay qua lại tìm tâm, không thấy. Mới bạch với Tổ Bồ Đề là con tìm tâm không thấy sư phụ ơi, là ta đã an tâm cho ông rồi đó. Có nghĩa là gì? Là chỉ cần mình quay lại mình nhìn thấy tâm của mình là đang chánh niệm. Mình nhìn thấy những cái gì đang diễn ra. Bây giờ trong tâm mình không có phiền não, có nghĩa là mình đang nhìn thấy cái tâm mình không có phiền não, thì gọi là quán tâm trên tâm. Trong pháp quán tứ niệm xứ, quán tâm trên tâm. Có phiền não biết rằng có phiền não, không phiền não biết rằng không có phiền não. Phiền não sanh biết rằng phiền não sanh, phiền não diệt biết rằng phiền não diệt. Phiền não trụ kéo dài biết trụ kéo dài, nó lớn lên biết nó lớn lên, nó giảm thiểu biết nó giảm thiểu. Cái người đó càng ngày càng thông minh, càng ngày càng sáng suốt, gọi là thiền minh sát tuệ mà. Cho nên mình nhìn lại mình thôi, ngồi đây nhìn lại mình lẳng lặng nhìn nè, nhúc nhích biết nhúc nhích, nhột biết nhột, ngứa biết ngứa. Khởi ý tà biết ý tà, ý chánh biết ý chánh, đang có tham biết có tham, đang sân biết có sân. Nhìn, nhận diện rõ ràng. Khi nhìn, nhận diện rõ ràng được nó rồi, thì tất cả các phiền não nó trốn mất hết. Tại tuệ sanh ra phiền não không dám ló dạng. Khi nào phiền não ló dạng là lúc đó tuệ không có mặt. Mà mình càng thiền quán chừng nào thì tuệ nó rõ ràng chừng nấy. Cho nên phiền não vắng bóng nhiều chừng đó. Tập đi, nhiều năm nhiều tháng đi đứng nằm ngồi tu vậy thôi à. Rồi rảnh lại Phật, rảnh ngồi thiền, có điều kiện giúp đời vậy thôi. Nhanh lắm. Còn nhầm khi mình lên mình lại Phật, mình làm gì cho dữ dội, đeo chuỗi mấy chục sâu đâu, mà làm gì cũng không biết mình làm gì chứ. Vô minh, si mê, cho nên không biết mình làm gì chứ. Vô minh là gì? Là những cái đang có không nhìn thấy. Vì cái nó đang diễn ra trên thân và tâm mình không nhận diện được là không nhìn thấy. Mình đang vô minh này. Vô minh đau khổ đau đó. Trí tuệ đâu? An vui đó. Cho nên những người nào nói là sao con buồn khổ quá, sầu thương quá, giận quá, là biết không có trí tuệ đó. Vắng bóng trí tuệ. Rồi nói con thanh thản quá, vui vẻ, an vui quá, biết là trí tuệ nó phát sinh rồi đó. Cho nên một công cuộc đi tìm hạnh phúc là công cuộc làm cho phát sanh trí tuệ. Công cuộc tẩy rửa đau khổ là công cuộc làm phát sanh trí tuệ. Cho nên nhà Phật nói là di tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ thôi, chứ không có cái gì khác đâu con. Đó là độ ba la mật đó, parami. Độ ba la mật đó. Cho nên tu tất cả các pháp chỉ đem đến sự tu ba la mật thôi. Còn tất cả các pháp mình nói hầm hố gì cho dữ lắm cũng chẳng qua là hỗ trợ để tăng trưởng ba la mật mà thôi. dầu cho ông hầm hố gì tôi không biết, ông tu cái pháp gì nó cũng khủng khiếp lắm, quán đảnh quán gì tùm lum rồi á, là thọ ký gì tôi không còn biết à, mà ba la mật ông không sanh cả như ông số không vậy thôi, còn tôi không có quán gì hết, nhưng mà đúng một phương pháp để sanh ba la mật thì là con số có. Nó đơn giản vậy thôi, hiểu không? Cho nên á, nhầm khi nhầm người gạt người ta, đặt tay trên đầu làm cho ông á, là đắc đạo rồi. Gạt người ta thôi, làm gì có chuyện đó. Ông đắc đạo chỉ khi nào các trí tuệ ông sanh, ba la mật tăng trưởng, đoạn diệt các cái sự truyền cái, ông mới đắc thôi. Chứ còn đặt tay trên đầu cũng chẳng qua là cái đầu thôi mà. Hiểu không? Đặt tay trên đầu làm sao mà quét sạch tâm? Quét sạch tâm chỉ duy nhất là pháp Phật đi vào và thực hành trong thời gian thôi. Nỗ lực thì ngắn, không nỗ lực thì dài thôi. Chứ ông có một cái pháp nào mà đặt tay lên đầu hoặc là dỗ trưởng cũng như là kiếm hiệp của Kim Dung đẩy ra cái học máu văng ra hết bệnh rồi, không có chuyện đó không? Hiểu không? Nếu có chuyện đó là Đức Phật ngồi ở một cái nơi Đức Phật dùng thần lực quét sạch hết nghiệp chúng sanh và quét sạch khổ đau chúng sanh, quét sạch phiền não chúng sanh rồi. Ở đâu mà Ngài đi 49 năm, Phật mà ngủ dưới gốc cây, ăn trong bình bát, mặc bộ y, quý vị. Nhằm khi thuyết pháp có người, nhằm khi không có ai chịu học đạo chứ. Mấy năm ngày mới thành đạo đó. Rồi sau này thì lan rộng đang tỏ nhiều mới có nhiều người tới. Chứ ban đầu cả chục năm đầu rồi đâu có nhiều người đâu, có ai đâu. Lại que thôi. Đó là Phật đó. Nên Ngài ngủ dưới gốc cây như đây thôi. Kiếm gốc cỏ gì đó để ngồi ngủ sinh hoạt vậy thôi. Đó là Phật. Đó là... Cho nên ngày nay mình thiếu thốn cái này, thiếu thốn cái kia, mình phải suy nghĩ người xưa. Phật, A-la-hán, Bồ-tát, các vị xuống thế để độ chúng sanh, thiếu thốn mọi bề hết, không có cái gì hết trơn. Còn giờ mình cũng còn có, mà có ít thôi, chứ đâu phải quá thiếu đâu. Cho nên đừng có bao giờ đau khổ quá trong cái đó. Kệ đi. Nghĩ bậc tiền nhân, các ngài có gì đâu. Cái y cái bác ta cũng qua ngày. Nên mình giờ có nhiều thứ rồi, nên cũng không phải là quá khổ đâu. Nên cũng đừng có phiền não khổ đau với cái đó. Tùy duyên đi à, biết đủ có nghĩa là chấp nhận những cái gì mình đang có. Chi túc, biết đủ là chi túc, chấp nhận cái gì mình đang có. Thiểu dục là đừng ham có cái gì. Thiểu dục là đừng ham có cái gì. Còn tri túc là chấp nhận cái gì mình đang có. Chấp nhận cái gì mình đang có là tri túc. Còn thiểu dục là đừng ham muốn có cái gì. Hiểu không? Không ham muốn có gì hết trơn á là thiểu dục á. Còn chấp nhận cái gì mình đang có là tri túc á. Nó đơn giản thôi, đừng có hầm hố gì quá. Đừng có học là kinh di giáo rồi thiểu dục nguyên cái bài, học cả mấy ngày liền cuối cùng không hiểu. Tri túc nguyên cái bài, học mấy ngày liền cuối cùng không hiểu. Thực ra thiểu dục là đừng có mong muốn có cái gì hết á. Tri túc là chấp nhận những cái gì mình đang có. Những cái gì mình đang có là quả báo của nghiệp của mình, nên chấp nhận nó đi. Người ta có cái khác, mình có khác, đừng có so sánh. Đừng có sanh xóa so sánh. Người ta nghiệp khác, mình nghiệp khác. Tự nhiên thấy nhà lầu người ta cao, dưới này buồn rười rượi. Nghiệp khác nhau, quả báo khác nhau. Thấy chồng ta ham, thấy chồng mình muốn sủ chó cắn. Thầy nghe rồi á. Đâu phải như vậy. Nghiệp khác nhau, đừng có so sánh. Cho nên đừng bao giờ mình so sánh bất kỳ ai với ai một cái điều gì cả. Nhất là những người thân của mình đem so sánh với người khác, rồi mình chê bai, làm ta tổn thương. Nhưng mà cái chiêu này là thường xuyên xảy ra. Đem so sánh người thân mình với người dân, rồi bắt đầu khen người dân, chê người thân. Có không? Con nhà ta đó thấy học không? Bằng này cấp nọ mà không phải ham không? Còn con nhà này nè, đó, so sánh đấy, so sánh đấy. Nhà người ta mua sắm gì cũng có, xe gì cũng có, muốn gì có nấy, còn nhà này muốn có chút xíu cũng không có. Bực mình không? So sánh đó, đang so sánh đó, hiểu không? Rồi cuối cùng cái sự so sánh làm khổ đau cho mình và làm tổn thương cho người thân của mình mà thôi. Đó, quý vị không? Cho nên chúng ta tu hạnh thiểu dục chi túc, là đừng có ham muốn có cái gì cả, mà có gì là do duyên, và chấp nhận những cái gì mình đang có. Tại duyên có cái gì là chấp nhận cái đó, vui vẻ với cái đó, là an nhiên, là tự tại thôi. Tu mới là chính, còn cái đó là phụ thôi mà. Tắt hơi cũng hết, dầu cho ông ruộng mẫu bề bề luôn đó, tắt hơi cái cũng về tay người ta. Dầu cho thằng chồng xấu đỏ nữa, đi lên trên Thủ Đức, ông kia đem chồng thổ đỡ qua khoe thầy, cỡ chừng ba mấy cuốn á. Không biết ổng đâu, ổng mua được ba mấy miếng đất hay gì mà sổ đỏ thầy không biết, đất hay nhà. Đem ra ba mấy nè thầy, con được sổ đỏ như đây. Thầy là thành thật chia buồn. Không có cái sổ đỏ này mà lúc chết đâu có tiếc dữ dằn gì. Ra đi thanh thản. Có ba mấy cuốn này ra đi không có được thanh thản đâu. Thầy nói xui thầy. Thầy là trước sau cũng đi, đâu cần xui gì đâu. Trước sau cũng đi à. Bây giờ ông nhiêu tuổi? À, giờ 60 phải không? Thì 40 năm nữa cũng đi à. Đường nào sống hoài. Hiểu không? Mà đi rồi là nó tiếc dữ lắm. Trời ơi, 40 cuốn này nó tiếc dữ dằn lắm. Không có cuốn nào không tiếc. 40 cuốn tiếc lắm. Chia buồn chỗ đó, đó, chia buồn lúc ra đi. Chứ giờ chúc mừng ngày hôm nay có, mà chia buồn lúc ra đi. Hiểu không? Cho nên á, thầy chia buồn ổng trước, rồi chút xíu thầy chúc mừng ổng là giàu sang phú quý. Hiện giờ chúc mừng, congratulations, chúc mừng. Nhưng mà ít năm nữa chia buồn vậy đó. Cho nên á, quý vị hãy thiểu dục chi túc, đừng có muốn cái gì, đừng có muốn bất kỳ cái gì. Cái gì nó có ha. Chứ mình muốn nhầm khi nó cũng không có đâu. Muốn mà không có là cầu bắt đắc khổ. Vậy cho cầu bắt đắc khổ nó ở không luôn, khỏi hoạt động luôn. Không muốn gì hết, có gì có đi. Hiểu không? Không muốn nó vẫn có mà. Đợi mình muốn nó mới có à. Đâu suy nghĩ kỹ, đợi mình muốn nó mới có sao. Không muốn nó vẫn có mà. Cái gì của mình là của mình, mà không muốn nó vẫn có à. Ví dụ như á, ở nhà có đứa con, là tôi không muốn thừa kế gia tài chứ. Mai mốt hai người lớn tuổi đi rồi thì gia tài cũng là đứa con đó. Dâu ổng không muốn gì nữa thì gia tài cũng là của ổng thôi à. Cái gì của mình là của mình, cho nên đừng có muốn cái gì hết. Không muốn nó vẫn có, còn muốn nó cũng có. Mà nếu muốn không có thì đau khổ. Mà đa phần muốn mà không có là cầu bắt đắc khổ. Đa phần thế gian muốn 10 phần có 1-2 phần, tùy vào phước nhiều có nhiều hơn, phước ít có phước linh ít hơn. Có nhiều người muốn mà không có cái gì hết trơn. Muốn thì cái gì cũng muốn mà cuối cùng không có cái gì hết. Người đau thương, người hận đời, người ca cái bài gì đường thương đau, bài đó đó, bài bài gì thối đời à, thầy mới sửa lại là đường tương trao tạo hữu dưa leo, ai chưa ăn chưa ở trong chùa. Nên đó quý vị á, suy nghĩ đó lại chút xíu rồi á, là chúng ta về thiền quán, thiền định. Nó nhiều thôi đó, mà học cả đời không xong, tu cả đời không hết đó. Tại vì nó biến chuyển trong từng thời cuộc, từng lứa tuổi. Mình tuổi này mình tu vậy, lớn lên mình lại khác. Hoàn cảnh này gì, hoàn cảnh khác nó khác. Cuộc sống nó vô thường, nó thay đổi liên tục, làm chúng ta biến chuyển, biến thiên nó một cách liên tục. Mình nắm được cái ý nghĩa đó rồi thì mình hãy biến thiên theo nó. Khi biến thiên theo nó để nó phù hợp mà mình có thể tu tập dài lâu, tu hoài bền chắc, trường kỳ chi mã lực. Ngựa chạy đường dài mới biết sức ngựa, cứ chạy hoài. Không buồn, không vui, không nản, đi hoài. Đừng ham tới, Bây giờ ví dụ như đây tới đó còn 100 mét, cũng đừng có ham tới đi hoài, thì bước hoài nó tới thôi, mắc gì ham. Không bước mà ham cũng đâu có tới, còn bước hoài nó tới à. Cho nên ngày nào cũng tu, giờ nào cũng tu, chừng nào tới thì tới, rồi nhắm mắt chưa tới qua kiếp sau đi tiếp. Nhẹ nhàng không? Đâu sao đâu, có đi là được, có đi là sẽ tới. Còn mong tới mà không đi, hoặc đi chậm nó cũng đâu tới, đường nó dài quá. Mà chính cái sự mong mỏi đó mà không được, cái thành cầu bắt nó khổ tiếp. Mà tu mà mình lại là đưa vô cầu bắt nó khổ cho mình. Không, đi hoài nào tới tới à. Vui trên đường đi. Nên cái quan trọng nhất là cái phương pháp đi, chứ không phải quan trọng nhất là cái điểm tới. Tại sao mình không vui trên từng bước chân của mình nè? Bước chân nào cũng vui hết, chừng nào tới, tới kể đi. Tới nó cũng là vui thôi mà, đúng không? Tới nó cũng là cái cảnh giới an vui thôi, đúng không? Tại sao mình không vui trên đường từng bước chân mình rồi tới cảnh vui? Đạo lý đó mình hiểu như vậy là được rồi. Từng bước chân, bước thứ nhất vui, bước hai vui, thứ ba vui, vậy chừng nào tới, tới. Tới cũng là chỗ vui thôi mà. Ở đây mình thấy xa quá, mình ngán, rồi mình buồn, mình khổ. Thấy cái chỗ vui là bỉ ngạn, là bờ bên kia đó. Rồi đi hoài không thấy, không đi hoài không tới, cái sầu khổ. Chi vậy? Cứ đi về đó đi, từng bước vui, từng bước vui, từng bước vui, chừng nào tới chỗ vui vui. Vậy thôi. Mình hiểu đó không? À, cho nên nhà Phật nói là quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Hãy an trú hạnh phúc trong từng bước đi của hiện tại. Đó là kinh Phật nói đó. Nhằm khi chúng ta không hiểu tới nổi cái chỗ ý đó. Có phải không? Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Hãy an trụ trong từng phút giây hiện tại. Tại người ta dịch kinh ra vậy, cái mình hiểu, nhằm khi mình hiểu nó lung tung. An trụ phút giây hiện tại là sao ta? Có nhiều người nói thực tại hiện tiền, người nói này kia, nó chẳng qua là hãy giữ hạnh phúc trong cái giây này, giữ hạnh phúc trong giây sau, đừng có buông bỏ giữ hạnh phúc gì khác tới, đơn giản thôi. Rồi muốn tu muốn làm gì làm đi, có làm sao đâu. Mình đi tìm bờ vui, tại sao mình không đặt cái vui ở trên cái bàn chân của mình đi tới bờ vui. Mà không phải ai cũng hiểu đâu à. Nói gì thôi đó, chứ không phải ai cũng hiểu nữa. Chừng nào người nào hiểu người đó ngộ. Ngộ. Cho nên chừng nào nó tới tới, chừng nào sơ quả nhị quả tam quả kể đi, miễn tu đúng chánh pháp thôi. Chừng nào sơ thiền nhị thiền tam thiền kể đi, cũng gắng tu gì đúng chánh pháp thôi. Còn chừng nào tới tới à, chỉ có an vui nhẹ nhàng thanh thản thôi. Thở ra cười, thở vô cười gì thôi đủ rồi. Là đúng chánh pháp. Đức Phật dạy thiền Anasati thì chúng ta làm đúng thiền Anasati, đúng chánh pháp. À, còn chừng nào sơ thiền, nào nhị thiền, nào tam thiền, nào sơ quả, nhị quả, tứ quả thì kể nó đi. Chừng nào trái cây mà vú giết nó chín thôi. À, chứ giờ nó xanh dần kia nó chín sao chín? Chín chín héo à. Hiểu không? À, cứ từ từ. Cho nên có cái vị kia mới gài một vị hòa thượng. Hỏi bạch hòa thượng, ngài tu ngài có muốn đắc đạo không? Cái ông hỏi hòa thượng á, muốn là gài chữ nè. Nếu hòa thượng nói là muốn đắc đạo là ông tu ông còn ham muốn. Hòa thượng nói là tu không muốn đắc đạo thì không muốn đắc đạo ông tu làm chi? Gài. Lúc đó hòa thượng không trả lời câu hỏi mà hỏi ông lại một câu. Ông là cái trái cây á, nó mới ra, nó xanh lè đó. Ông muốn cho nó chín đỏ, nó có chín đỏ không? Cái ông kia là không. Bây giờ ông nuôi nó đàng hoàng không cho cây nó chết. Một ngày nào đó trái cây nó chín đỏ, nó già nó chín đỏ, ông muốn nó xanh lè nó xanh không? Ông là cũng không. Như vậy tôi tu cũng vậy, tôi tu hoài nào đắc đắc. Hiểu được lý đó không? Vậy thôi, nhẹ nhàng thanh thản thôi. Cho nên cái câu mà thơ đọc chưa đó, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Đứng lên ngồi thiền ít phút. Đứng lên đi cho cái chân mình rãn máu ra đi, hãy ngồi xuống. Chứ đang ngồi luôn cái nó tù hơi mà chết bộ. Rồi chúng ta gobo chút xíu, 30 giây rồi mình ngồi xuống. Mình đừng có làm biến vận động, nhất là những người luống tuổi. Nói chung là luống tuổi đi chứ, nói về tuổi người ta kỵ dữ lắm. Người ta kỵ dữ lắm. Cho nên mình nói là luống tuổi, chứ đừng nói là quá tuổi hay là quá già, ta buồn lắm. Những người luống tuổi ít có khi nào mà vận động nhiều. Nên mình cũng vận động một chút ha. Rồi thôi quý vị, chúng ta ngồi xuống, chúng ta tập thiền chút xíu. Ở trong kinh, bài kinh Nhập Tức Sức Tức Niệm và kinh A Ná Ná Xá Tí, Đức Phật dạy rằng một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm một bãi tha ma, tìm ngôi nhà trống, ngồi xuống, chéo chân kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Rồi bây giờ mình kiết già hoặc là bán già hoặc là ngồi kiểu mi ma, chân trong chân ngoài tùy à, ai ngồi sao cũng được chân không bắt buộc. Tùy vào cái khung chân của mình và tùy vào cái độ ở nhà mình luyện tập. Ngồi xuống rồi hai tay, tay dưới tay trên à, đặt tay dưới trên cho nó đồng bộ. Chứ ở nhà mình có thể để tay trên đây cũng được, nhưng mà mình tu ở đây thì để tay cho đồng bộ ngoài phía trước. Tay dưới tay trên, tay nào dưới trên cũng được. Rồi lắc cái mình cho rơi vào trọng tâm, đầu hơi nghiêng về phía trước chút xíu cho thấy nó trọng tâm. Hít mũi thở miệng 3 lần như tống các phiền não ra, hít vào mạnh, thở ra từ từ. Hít vào thật mạnh, thở ra từ từ. Hít vào thật mạnh, thở ra từ từ. Đưa cái lưỡi lên nú răng trên chút xíu, vừa đụng thôi, nhẹ nhàng đưa lưỡi lên. Trong ngồi thiền nếu mà nó sanh ra các cái tân dịch ở trong lưỡi, cứ nuốt bình thường đó là tốt, không có gì hết. Rồi hít vào thở ra đều. Rồi tâm quan sát, hít vào rõ biết, hít vào thở ra rõ biết, thở ra. Hít vào dài rõ biết, hít vào dài thở ra dài, rõ biết thở ra dài. Hít vào ngắn, rõ biết hít vào ngắn. Thở ra ngắn, rõ biết thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân ta hít vào, cảm giác toàn thân ta thở ra. An tịnh thân hành, không nhúc nhích, an tịnh thân hành ta hít vào, an tịnh thân hành ta thở ra. Cảm giác lạc thọ ta hít vào, cảm giác lạc thọ ta thở ra. Cảm giác hỷ thọ ta hít vào, cảm giác hỷ thọ ta thở ra. Cảm giác tâm hành dễ hít vào, thọ tưởng thức đang hoạt động. Cảm giác tâm hành dễ thở ra. An tịnh tâm hành dễ hít vào, an tịnh tâm hành dễ thở ra. Ngưng suy nghĩ. Cảm giác về tâm dễ hít vào, cảm giác về tâm dễ thở ra. Với tâm hân hoan dễ hít vào, với tâm hân hoan dễ thở ra. Với tâm định tĩnh ta hít vào, với tâm định tĩnh ta thở ra. Quán vô thường dễ hít vào, quán vô thường dễ thở ra. Quán ly tham dễ hít vào, quán ly tham dễ thở ra, quán đoạn diệt ta hít vào, quán đoạn diệt tham ta thở ra, quán từ bỏ ta hít vào, quán từ bỏ tham ta thở ra. Nhẹ nhàng trên môi dưới mũi, đặt tâm ngay đó, không cho nhúc nhích. Hít vào thở ra, đặt tâm một chỗ trước mũi, chuyển qua thiền định. Hít vào thở ra điểm 1, hít vào thở ra điểm 2, hít vào thở ra điểm 3, hít vào thở ra điểm 4, hít vào thở ra điểm 5, hít vào thở ra điểm 1, hít vào thở ra điểm 2, hít vào thở ra điểm 3, hít vào thở ra điểm 4, hít vào thở ra điểm 5, hít vào thở ra điểm 6, hít vào thở ra điểm 1, hít vào thở ra điểm 2, hít vào thở ra điểm 3, hít vào thở ra điểm 4, hít vào thở ra điểm 5, hít vào thở ra điểm 6, hít vào thở ra điểm 7, hít vào thở ra điểm 1, hít vào thở ra điểm 2, hít vào thở ra điểm 3, hít vào thở ra điểm 4, hít vào thở ra điểm 5, hít vào thở ra điểm 6, hít vào thở ra điểm 7, hít vào thở ra điểm 8. Quay lại. Hít vào thở ra điểm 1, hít vào thở ra điểm 2, hít vào thở ra điểm 3, hít vào thở ra điểm 4, hít vào thở ra điểm 5, hít vào thở ra điểm 6, hít vào thở ra điểm 7, hít vào thở ra điểm 8, hít vào thở ra điểm 9, hít vào thở ra điểm 10, hít vào thở ra trụ tâm ở ngoài trước mặt, trên môi dưới mũi, không điếm nữa. Hít vào thở ra bình thường, quan sát các hơi thở với cái mặt cắt ở trước cái mũi mình á, nó thành một điểm, trên môi dưới mũi mình thành điểm, cái tâm mình giữ cái chân cái điểm đó. Hít vào thở ra, vào thở ra, cái tâm trụ đó, an trú đó, trụ đó. Nếu ai giữ được tâm đó dài lâu, giữ được chặt cho đó chừng nào, giữ chặt chừng đó chừng nào, thì là cái tâm mình nó sẽ sáng lên từ từ từ từ từ. Cái đó là quang tướng. Ai mà hiện lên được quang tướng một chùm hoặc là nhiều chùm ở chỗ đó, rồi từ từ nó gom lại chỗ đó, bắt đầu chúng ta đi vào trong sơ định, rồi đi vào trong cận định, và tầm tứ hỷ lạc định nổi lên, thì đó bước vào sơ thiền. Ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng cho chú từng thiền thứ nhất một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, tập trung ở trước mũi, trên môi dưới mũi. Ở nhà quý vị nhờ người khác, chúng ta ngồi chụp hình ngang cho mình, chụp cái mặt mình cắt ngang á, thấy ở trên môi dưới mũi là điểm chỗ nào, lấy cây viết quánh chéo chỗ đó, rồi mình mới quy đổi cái điểm trên hình đó vào cái điểm ở trên không gian trước mũi của mình á, mình mới xác định. Đó là phương pháp mà xác định thủ công về cái điểm trên môi dưới mũi của mình, cần định tâm ở chỗ đó bằng một phương pháp chụp hình ở trên hình và ghi nhớ cái hình đó trong tâm của mình, và mình đè cái hình đó đi vô trong cái tướng mình thực tại, để mình tìm cái vị trí đó để giữ cái tâm chỗ đó, rồi giữ tâm chỗ đó, giữ nơi đó. Di Đà Phật, chúng ta xả thiền. Khi xả thiền ta bung cái chân ra ngoài trước chân, bung ra chân nhưng để đó thôi, bung ra ngoài trước chân, bung vừa chứ không phải thẳng, bung vừa cái chân chứ không phải thẳng bằng chân, bung co chân, co vậy thôi. Rồi bắt đầu á là mình xả bằng cái tay trước, chúng ta bóp cái tay nè, cái tay này bóp cái tay kia, bóp dài xuống. Tay này bóp tay kia dài xuống, ngược lại tay kia bóp tay kia dài xuống. Rồi mình dò tay vuốt cái mặt, dò tay vuốt mặt, dò tay chà bên cái mang tay đi ra sao, bên trái rồi chà bên phải, rồi dò tay đẩy ngoài trước ra sau, đẩy ngược trước ra sau. Nhớ cái đầu ngón tay mình tiếp xúc vô cái da, đầu chúng ta tiếp xúc vô da. Rồi chà tay, đẩy cũng cái tay này mà không phải đẩy ngay giữa, mà đẩy từ cái mang tay đẩy ra phía sau, đẩy từ cái mang tay mình nè, đẩy từ mang tay nè, lỗ tay nè, đẩy ra phía sau. Đó, đẩy ra phía sau. Rồi mình chà cái tay, mình vuốt ngoài sau lưng, vuốt sau lưng chỗ vùng thận mình đó, vuốt lên vuốt xuống, không phải gõ mà đẩy lên đẩy xuống. Rồi chà cái tay, để cái tay trên, để cái tay dưới bụng, kéo qua kéo lại ở phía trên ngực. Rồi đổi tay, đổi tay ngược lại, cái tay kia phía dưới, tay này trên, chà lại. Nếu ai mà con mắt mình mỏi hoặc mờ á thì mình chà cái tay ịnh vô mắt này giữ luôn, giữ chút xíu, kéo nhẹ ra vậy ha. Rồi ai á mà đau khớp tay, cái tay mình nó bị tê á, thì chúng ta làm ngược cái tay vô đây nè, ngược cái tay vô, rồi á mình bẻ ngược vào vô cho hai cái bờ này đụng với nhau. Nhớ làm ngược lại, làm ngược lại, làm ngược lại, dính vô luôn, rồi bẻ vô, bẻ vô vậy là 10 lần tới 20 lần đau lắm. Bẻ vô xong chút xíu mình sọt ngược qua lại, sọt xuống dưới. Hồi nãy mình sọt lên trên, đương ở trên và đương xuống phía dưới, làm 10 lần nữa. Người nào mà không đau là nó không bị đau khớp ở trên tay này, còn người nào làm đau là bị đau khớp đó. Tức là mình làm ngược nè ha, ngược tay đây nè, rồi mình đó, bẻ vô à, ngược tay mình bẻ vô, bẻ vô đây, rồi chút xíu mình sọt lại cái khoảng khác, mình bẻ ngược vào vô ha. Bẻ sao mà hai cái này nó đụng nhau nè là mới đạt kết quả. Sọt tay đi rồi bẻ mới đụng nhau à, đó rồi bẻ đụng hai cái ngón cái với nhau, hai cái chỗ này nè, nó đụng nhau là không nổi phải không. Từ từ vô làm nổi rồi không, hai cái chỗ này nè, đúng rồi, hai chỗ đó nó đụng nhau, đúng rồi, vậy đó, hai chỗ đó đụng nhau vậy là 10 tới 20 lần. Rồi đương ngược và xuống, đương cách khoảng, nãy đương khoảng trên và đương khoảng xuống ở dưới là khác nhau đó. Rồi cũng làm vô như vậy là nó sẽ giải phóng cái cổ tay này nè, nó không có bị đau nhất cái khớp với cổ tay. Rồi giờ cái chân của mình dở một cái chân lên đây nè, mới bóp từ trên bóp dài xuống, bóp hai tay tới đầu gối, bóp một tay đi xuống, ở trên bóp hai tay xuống đầu gối, một tay đi xuống. Và làm gì khoảng 3 lần, cái mình co chân đó vào lại thì cái chân kia đẩy ra, cũng để đứng lên này, rồi bóp y như vậy. Hai tay xuống tới đầu gối và một tay đi xuống. Hai tay đi tới đầu gối, một tay đi xuống, vậy là 3 lần. Rồi bây giờ á, bấm nguyệt dũng tiền ở chân giữa lòng bàn chân 2/3 về phía trước. Bấm vô vây nó, rồi bấm hết bàn chân và ngón chân. Mới đầu bấm nguyệt dũng tiền trước, nguyệt dũng tiền là 2/3 chia làm 3 đoạn, đoạn hõm hõm giữa nào nguyệt dũng tiền 2/3 phía trước, bấm vô rồi vây nó, rồi sau đó mình mới gõ và bấm hết lòng bàn chân bên này và bấm hết lòng bàn chân bên kia. Người nào chóng mặt, nhức đầu, ngủ không ngon, máu bơm lên não không đủ rồi đó, thì là cái nguyệt ở chà nguyệt ở ngoài sau cái lỗ tai nè, mình chà đè vô chà vào ngoài trước cái phành tay nè, là hai cái này nó đều cái mạch cảnh đi lên máu lên não á, hai này chà trước đây hoặc là hai ngón tay nè mình chà đây tay kia, hai tay thầy cầm một tay cái gì, hai tay, hai ngón này nè kéo lên kéo xuống chỗ này nè. À, nếu mà có dầu nóng nữa thì càng tốt. Không có thì chúng ta làm dầu dừa cũng được nữa. Miễn cho nó chạy được cái này nè, nó chạy được đừng nó giãn cơ đó thôi. Còn có dầu nóng, ai mà lạnh quá thì dùng dầu nóng, còn ai mà thấy thì dùng dầu nóng vô nó bị nóng quá thì thôi. Chúng ta có thể dùng dầu dừa hoặc là dầu phong gì cũng được để đẩy đây nè. Hai bên lâu lâu mình làm gì đó. Rồi sáng sớm á, mình véo hai lỗ tai này 20 lần, bụm lại vô, kéo lại luôn 20 lần, chiều 20 lần thì nó thông máu lên đây. Giờ gõ Nguyệt Bách Hội. Nguyệt Bách Hội này nè, mình gõ thường đó. Là ai bị choáng máu đầu không lên não hoặc hẹp mạch cảnh rồi đó, gõ Nguyệt Bách Hội này. Giờ gõ Thái Dương, gõ nhẹ hai Thái Dương, nhỏ nhẹ thôi, bên đây nhỏ nhẹ lên. Giờ gõ trước Ấn Đường. Nói chung massage nhẹ thôi chứ nó hiệu quả. Nó làm cho ấy. Và mình đi cái chân mày mình á, đi ngược. Đi ngược chân mày lên. À đúng rồi, đi ngược chân mày lên. Dưới này cái đuôi chân mày đi dày lên, đè xuống đi lên. Và lấy hai cái ngón này nè, đè cái nguyệt giữa hai đầu chân mày ngay chân giữa nè, đè vô nó đau lắm á. Lấy hai cái ngón này nè, hai cùi của ngón này nè, ngón chỉ với ngón giữa là mình đè vô chân đây nè, là mình là giải được cái hai cái nguyệt ở trước hai đầu chân mày chỗ này nè. Nó có hai nguyệt đó, ai bị nhức đầu đó là đè nó đau lắm. Mình thấy cái hốc nó không? Đó, đè vô cái hốc nó thấy nó đau đau là chỗ đó đó. Đè thử đi. Đè bằng hai cái cùi này nè. Đè vô, nhẹ vô. Còn không có thì lấy hai ngón cái đè vô, cùi hai ngón cái hai tay. À, hai ngón cái hai tay đè vô chân chỗ này mà thấy chỗ nào đau đau là nó đó. Nó ai hay nhức đầu chóng mặt này nó hay đè cái chỗ đó vô nhẹ giải nguyệt từ từ là nó sẽ bớt dần dần. Ngày ít chứ không phải làm nó hết liền, làm liền nó nhẹ. À, rất là cảm ơn quý vị đã tham dự cái buổi thiền tập Vipassana lần thứ 54 của chùa Pháp Tạng. Và chúc quý vị một ngày an lành. Rồi chúng ta chắp tay. Y đằng nô nha tin nặng hòn tu sư kỳ ta hòn tu nha ta vô. Y đằng nô nha tin nặng hòn tu sư kỳ ta hòn tu nha ta vô. Y đằng nô nha tin nặng hòn tu sư kỳ ta hòn tu nha ta vô.